Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Mỏ Hỗn Cơ Đồ Daddy. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thư ký còn không biết trả lời thế nào thì Bùi Thứ đã trả lời thay. Dù tôi cũng mong rằng cái giá mà ông ta đưa ra là 100 triệu, nhưng một đồng vẫn là một đồng. Đồng Thiên Hải lập tức nói. Vậy còn cổ phiếu và quyền chọn thì sao? Tiền lương ít như vậy, chắc yêu cầu về những mặt khác phải cao lắm đúng không? Bùi Thứ khựng lại trong chốc lát. Không yêu cầu gì thêm nữa. Đồng Thiên Hải không thể tin nổi. Thật sự chỉ cần một đồng thôi ư? Đúng vậy. Lúc này đây, ông trùm đầu tư tài chính vốn đã quen thấy cảnh ngợp trong vàng son, chim vì thức ăn mà vong, cảm thấy cực kỳ mông lung. Từ trước đến nay, chỉ có vụ chê ít tiền chứ chưa bao giờ thấy có ai ngại nhiều tiền cả. Dù có ra giá 100 triệu, ông ta cũng chẳng ngạc nhiên gì, nhưng giờ chỉ có mỗi một đồng thôi sao? Thật sự không đùa với tôi đúng không? Đồng Thiên Hải không hề vui vẻ, mà trái lại còn nhíu chặt mày. Nếu chỉ cần một đồng tiền lương, thì ông ta không phải làm việc mà đang làm từ thiện rồi. Vậy lỡ sau này ông ta rút lui bất chợt thì sao? Chuyện này... Lấy một đồng tiền lương, tức nghĩa là không lợi dụng người khác, nhưng cũng có nghĩa là không bị tiền lương và hợp đồng trói buộc. Cách này vừa có lợi mà cũng vừa có hại. Lợi là lấy tiền ít nên tất nhiên KPI sẽ không quá áp lực. Vì thế họ có thể tránh được việc không quyết định được vì KPI trên vai thảnh thơi hơn nhiều. Nhất là công ty giáo dục Thiên Trung muốn điều chỉnh cơ cấu kinh doanh át hẳn sẽ dính dáng tới việc cải cách chế độ của các phòng ban. Một khi nhận số tiền lương lớn từ tay người ta, dù chưa chắc bị hiểu lầm nhưng rất có thể sẽ không tránh được sự chỉ trích của người khác. Nhưng cũng có rất nhiều cái hại, đặc biệt là đối với Đồng Thiên Hải. Có câu, vô dục tắc cương, một người không có dục vọng sẽ rất khó bị khống chế. Nếu chí định không tìm kiếm danh tiếng mà cũng không cần lợi ích thì việc có làm hay không, làm trong bao lâu đều phụ thuộc vào một mình ông ta. Nói cách khác, không phải ông ta chọn chí định mà là được chí định chọn. Đây có phải là đang kiểm tra ông ta đâu, rõ ràng là đang kiểm tra tôi mà. Ông ta có ở lại hay không đều phụ thuộc vào biểu hiện sau này của tôi. Đồng Thiên Hải càng nghĩ càng thấy nhức đầu. Hơn nữa chuyện này mà truyền ra ngoài thì chẳng phải tôi sẽ bị người ta treo lên cột đèn đường sao? Họ không giống với một số công ty sáng lập tự đưa ra mức lương một đồng để mua danh chuộc tiếng mà thực sự trả một đồng cho chức vụ cố vấn đấy. Nếu truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị mỉa tung trời. Không cần biết có phải là ông ta chủ động đòi một đồng không, trong mắt người thường đều là tội không thể dung thứ được. Cái gì chứ? Ông cho người ta một đồng là muốn cổ suý tinh thần hiến dân, bắt mọi người làm vì đam mê sao? Nhân viên bây giờ, nhất là giới trẻ, đâu có dễ lừa thế. Họ chẳng những sẽ không bị lừa mà còn phỉ nhổ bạn. Cái này cũng rất bất lợi cho việc thúc đẩy nhân viên khác làm việc nữa. Đồng Thiên Hải rất thạo về bản chất con người. Muốn mọi người nỗ lực làm việc thì phải cho họ thấy được phần thưởng sẽ ra sao, có thể cho họ cuộc sống tốt đẹp thế nào, dù chỉ vẽ một cái bánh nướng cũng được. Còn với mức lương một đồng vô dục vô cầu của ông ta, tôi nên tạo kỳ vọng thế nào, tôi nên vẽ cái bánh ra sao đây hả? Không hổ là một doanh nhân chính hiệu, trong thời gian ngắn đã suy tính nhiều tới vậy rồi. Thậm chí ông ta còn không chút vui sướng nào khi nghe tin chỉ cần trả một đồng là có người làm công miễn phí cho mình. Nhưng Bùi Thứ lại rất bình tĩnh chỉ nói. Không phải là không có cách giải quyết. Đồng Thiên Hải lập tức sáng mắt. Cách gì? Bùi Thứ không trả lời. Đồng Thiên Hải không nghe gì một lúc lâu, liền buồn bực. Sao không nói gì hết vậy? Bùi Thứ ho một tiếng. Ông Đồng à, ông thấy có phải là nên bàn về vấn đề phí Headhunter với chúng tôi một chút không? Ngay tức thì, ông Đồng Văn Minh chỉ ước có thể đánh anh một trận ngay qua đường dây điện thoại. Giờ đang là lúc nào rồi chứ? Còn sợ tôi quỳ tí tiền phí Headhunter của cậu à? Chắc chắn là định cháy nhà vào hôi của rồi. Đúng là Bùi Thứ có nghĩ tới việc hôi của lúc cháy nhà. Theo phí Headhunter đã thỏa thuận từ đầu, dù là anh hay là Lâm Khấu Khấu đều sẽ trở thành trò cười trong giới. Lúc chí định đòi một đồng tiền lương là Bùi Thứ đã cảm thấy không ổn rồi. Sau khi bấm đốt ngón tay nhẩm tính thủ lao thì lại càng tối mặt, cả người anh đều thấy bất ổn. Họ lấy phí theo tỷ lệ mà. Dù trong hợp đồng có khoản phí tối thiểu cố định nhưng nhiều nhất cũng chỉ bằng chi phí họ trả cho ca này thôi. Thậm chí lỡ như đụng phải đám cùng ngành cạnh tranh chèn ép thì tổn thất của đơn sẽ không ít, chung quy vẫn lỗ. Còn số tiền kiếm được thực sự thì phải dựa vào tỷ lệ ăn chia. Trên hợp đồng viết là 40% tiền lương của ứng viên, sau khi trúng tuyển, Kỳ Lộ sẽ lấy 30% dùng cho hoạt động vận hành, 70% còn lại thì Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ mỗi người một nửa. Nói cách khác, bây giờ Trí Định đòi tiền lương 1 đồng thì phí Headhunter chỉ có 40 xu, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ chia nhau 28 xu. 14 xu á? Chợt nhớ tới ngày nhận vụ này, lúc bàn tỷ lệ chia chác, hai người họ đã choảng nhau bao nhiêu lần rồi? Kết quả để được thế này ư? 14 xu còn chẳng đủ mua một viên kẹo, khác nào làm không công đâu. Với một trường hợp đặc biệt như Trí Định, nếu vẫn giữ nguyên hợp đồng cũ, đối với bên cố vấn Headhunter mà nói thì không mấy hợp lý và công bằng. Đồng Thiên Hải biết không nên chiếm hời nhất thời nên sẵn sàng đồng ý ký lại hợp đồng khác với mức phí cố định với họ. Ngoài 4 triệu phí cố vấn ra, còn hứa hẹn cho thêm 0,1% quyền chọn cổ phiếu của Giáo dục Thiên Trung nữa. Quyền chọn này thực chất là quyền mua cổ phiếu của bên kia với mức giá xác định trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Nói cách khác, nếu đơn này thật sự thành công thì Kỳ Lộ có 0,1% quyền đầu tư vào Giáo dục Thiên Trung theo định giá thị trường hiện tại. Quyền chọn có thể được chuyển thành tiền mặt, cũng có thể dùng trực tiếp. Biết đâu, nếu họ chọn giữ cổ phiếu thay vì tiền mặt, đợi Giáo dục Thiên Trung niêm yết trên sàn chứng khoán rồi bán đi kiếm tiền như công ty Headhunter nước ngoài từng nắm giữ cổ phiếu của Google kia thì sẽ kiếm được một khoản cách xù. Tất nhiên, trước triển vọng không mấy rõ ràng của ngành dạy thêm hiện thời, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều nghĩ 0,1% quyền chọn này là để thể hiện sự chân thành của Đồng Thiên Hải đối với họ. Trên thực tế, lợi ích mà nó đem lại cũng rất hạn chế. Sau khi tiền thù lao không còn là vấn đề nữa, Bùi Thứ đã đưa ra một giải pháp rất rõ ràng. Thầy Trí Định chỉ cần 1 đồng tiền lương nên sẽ đem lại rắc rối cho ông ở 2 khía cạnh. Một là chịu điều tiếng, hai là sợ ông ta không chịu gắn bó lâu dài, có thể đi bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ lúc ký kết thỏa thuận tiền lương cứ nên giữ một chỗ trống. Sau này nếu ông ta muốn thay đổi tiền lương thì có thể ký lại bất cứ lúc nào. Ngoài ra có thể dùng danh nghĩa của thầy Trí Định để thành lập một quỹ từ thiện, đưa số tiền mà ông nghĩ nên là tiền lương của ông ta quyên vào quỹ rồi cho chuyên gia giám sát. Quỹ từ thiện là làm việc thiện, Trí Định không thể nào từ chối được. Dù ông ta có từ chối lấy danh nghĩa của mình để thành lập thì Đồng Thiên Hải cũng có thể âm thầm làm. Hơn nữa nói làm từ thiện là cho Trí Định tiếng thơm, nhưng thực tế Đồng Thiên Hải cũng nở mày nở mặt, đúng là một công đôi việc. Quan trọng hơn nữa là Bùi Thứ giơ điện thoại lên, nhìn Lâm Khấu Khấu bên cạnh một chút rồi cười nói. Nếu bên ông không có người dành về quy trình vận hành và thiết lập hệ thống, thì bên chúng tôi cũng có đầy đủ ứng viên. Mấy ngày nay, họ vẫn chưa rời chùa Thanh Tuyền đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ ông. Để gặp được Trương Hiền, họ đã chủ động giúp giải quyết lộn xộn của quỹ từ thiện trong chùa Thanh Tuyền nên gọi rất nhiều người tới. Giờ chẳng phải đã phát huy tác dụng rồi sao? Đồng Thiên Hải không ngờ họ có thể cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực này nữa. Ông ta không nói nên lời một lúc, nhưng nghĩ cách này cũng khả thi thật mà tạm thời không có cách tốt hơn nên bèn chốt luôn. Hiện tại, việc lớn đã xong xuôi. Sau khi trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng đơn Giáo dục Thiên Trung cũng được Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ cho vào túi. Lúc cúp điện thoại là 11 giờ sáng. Họ quay lại lớp thiền tu để giải quyết một số vấn đề nhỏ nhặt cần phải theo dõi tiếp, sau đó đặt vé máy bay về Hải Thành vào hôm sau. Làm xong hết thảy thì bên ngoài đã chạng vạng. Bùi Thứ đứng trước cửa sổ một lát rồi chợt quay đầu lại hỏi. Mai phải đi rồi, hôm nay xuống núi uống vài ly không? Đơn này không dễ dàng gì, hiện tại trong lòng anh tràn ngập cảm giác khó mà diễn tả được. Tất nhiên Lâm Khấu Khấu cũng muốn uống, nhưng cô nhìn đồng hồ rồi thở dài. Giờ này cáp treo đã ngừng rồi. Bùi Thứ suy nghĩ một lúc rồi nói. Giờ bắt đầu xuất phát đi, cáp treo phía trên đỉnh vẫn chưa ngừng. Chúng ta có thể bắt đầu đi từ sườn núi, từ đó xuống chân núi còn có con đường lớn mà. Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình nghi ngờ nói. Đừng nói là anh nghiện đi xe rác rồi đấy nhá. Nhớ rạng sáng lúc mới lên chùa Thanh Tuyền, họ Bùi bị cô dụ lên xe rác, mặt đen như đáy nồi, phỉ nhổ cô tròn nửa tiếng trong gió rét thấu xương. Tất nhiên, Bùi Thứ cũng nhớ đoạn lịch sử đen tối đó. Anh đờ mặt ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô nghĩ tôi toàn xài mấy chiêu bàng môn tà đạo như cô à? Lâm Khấu Khấu không khỏi nhướng mày. Vậy anh có cách khác sao? Bùi Thứ không thèm để ý tới cô nữa, cứ thế đi sang một bên gọi điện thoại. Thấy bên ngoài gió lớn quá, bèn bảo Lâm Khấu Khấu cầm theo áo khoác, cả hai ngồi cáp treo xuống giữa sườn núi. Sau khi tới trạm, Bùi Thứ đi bộ tới điểm phục vụ của khu danh lam. Chẳng bao lâu sau, Lâm Khấu Khấu thấy có một cậu trai đôn hậu bước ra từ trong đó, trên cổ đeo thẻ nhân viên công tác khu danh lam, lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Bùi Thứ, rồi cười rất thân thiện. Phiền cố vấn Bùi rồi ạ. Lâm Khấu Khấu sửng sốt. Bùi Thứ cầm chìa khóa, đi tới chiếc xe Volkswagen màu đen đậu gần đó, quay lại nhìn cô. Sao đấy? Lên xe thôi. Chỉ là một chiếc Volkswagen bình thường, nhưng anh lại bày ra vẻ mặt cười như không cười, đứng sang một bên như một cậu ấm nhà giàu đang lái xe sang tán gái vậy. Mí mắt Lâm Khấu Khấu khẽ giật. Mãi tới khi ngồi vào ghế phụ lái, thấy Bùi Thứ thành thạo đạp chân ga, lái xe trên con đường lớn quanh co, cô mới tỉnh táo lại. Trên núi mà anh lái xe thế này à? Khu danh lam chỉ cho phép cáp treo và xe buýt đi lên núi. Ngoài những trường hợp đặc biệt như phòng cháy chữa cháy, vệ sinh cấp cứu, thì xe khác không được thông hành, trừ xe của nhân viên công tác thường trú ở khu danh lam. Sau khi đăng ký với khu danh lam là có thể tự do lên xuống núi, thậm chí còn không hạn chế thời gian. Bùi Thứ đánh tay lái, nhìn cô một cái rồi thản nhiên nói. Cô là headhunter thì có được đặc quyền miễn xếp hàng trên cáp treo. Tôi cũng là headhunter, chẳng lẽ không thể mượn được một chiếc xe à? Nói chuyện thôi, có gì mà căng, đúng là đánh giá thấp anh rồi. Lần này xuống núi trời đã tối đen, Bùi Thứ tìm chỗ đậu xe rồi đi theo Lâm Khấu Khấu tới quán ăn họ đã ăn khi trước, gọi vài món và một ít rượu, sau đó thì ngồi chỗ y hệt lần trước. Nhưng lần trước thì mặt mày ủ ê, lần này tâm trạng lại rất tốt. Sau khi uống tới hơi ngà ngà say, họ còn trêu nhau rằng Tôn Khắc Thành một mình gánh chịu tất cả ở Hải Thành, gian nan cực khổ và áp lực biết bao. So với hồi còn bắt bẻ nhau khi mới lên núi, dù hiện tại họ vẫn còn mỉa nhau, thi thoảng chế giễu vài câu, nhưng bầu không khí đã trở nên hòa hợp hơn rất nhiều. Từ khi nào mà trở nên hòa hợp với nhau thế này rồi? Lâm Khấu Khấu không khỏi băn khoăn. Họ Bùi là một headhunter có danh tiếng lớn trong ngành, dù ngồi trên xe rác có phàn nàn hơi nhiều nhưng vẫn chịu ngồi yên, xem ra là bất hiển sơn bất lộ thủy. Khi cô rơi vào thung lũng muốn từ bỏ, năng lực làm việc kinh người của gã này bỗng bùng nổ. Sau khi sổ một tràng lời lẽ sắc bén thì mạnh mẽ lôi cô từ trong phòng ra làm việc. Ngoài mặt thì bày ra vẻ một ông tổ khó hầu hạ, thế mà trong thời khắc mấu chốt lại không hề buông tay. Không thể không nói, cô phải rửa mắt mà nhìn tên này. Đáy lòng Lâm Khấu Khấu chợt dâng lên những cảm xúc phức tạp, cô nhìn về phía khe núi xa xa đang dần sáng, những đốm nhỏ lập lòe, chợt nói ra tiếng lòng. Giờ tôi mới thấy Tôn Khắc Thành rất có mắt nhìn. Bùi Thứ khẽ giật mình. Tôn Khắc Thành à? Lâm Khấu Khấu khẽ gật đầu, nhớ lại cách đây không lâu, Tôn Khắc Thành đã mời cô gia nhập vào Kỳ Lộ vô cùng chân thành. Anh ta nói tôi sẽ không thất vọng. Nhịp tim của Bùi Thứ bỗng chấn động. Anh ngước mắt lên, tình cờ đụng phải ánh mắt bị ánh đèn ấm áp khiến cho trở nên mờ ảo của Lâm Khấu Khấu. So với lần trước ở đường rìa rừng, khoảng cách bây giờ của hai người gần hơn nhiều, gần tới mức anh có thể thấy lông tơ trên hai gò má trắng nõn của cô, đôi môi đầy đặn ẩm ướt và sáng bóng. Trái tim trong lồng ngực vô thức đập nhanh hơn hẳn. Bùi Thứ cố gắng chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, anh nghiến răng nói. Lâm Khấu Khấu, tôi cảnh cáo cô, đừng có thả thính tôi bậy bạ nữa. Tôi không phải hạng người tùy tiện đâu. Ai thả thính gì anh chứ? Phản ứng đầu tiên của cô là bất ngờ. Sau khi thấy vẻ mặt Bùi Thứ, cô bất chợt cảm thấy hơi vi diệu, nghiền ngẫm trong chốc lát bèn nhíu mày lại, cười đầy ẩn ý. Thật à? Không phải hạng người tùy tiện sao? Lúc này đây, Bùi Thứ chỉ cảm thấy nguy hiểm. Anh rụt tay lại, tính thẳng người dậy. Nhưng bàn tay hơi lạnh của Lâm Khấu Khấu đã đặt lên cổ tay anh, thậm chí Bùi Thứ còn nghi ngờ cô có thể cảm nhận được mạch đập gấp gáp của mình hiện tại. Rõ ràng cô dùng sức rất nhẹ, nhưng anh lại như bị người ta túm lấy, không động đậy được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô từ từ tiến tới gần. Từng chút một ép chặt không gian hô hấp của anh. Thậm chí tay cô còn rất tự nhiên ôm lấy mặt anh, nhưng ngay khi sắp chạm vào, cô đột nhiên bâng quơ nói. Mai bên Tiết Lâm cũng đi à? Lâm Khấu Khấu như chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội lùi về, quan sát anh một chút, rồi nhìn lon bia đã khui trước mặt anh, nhíu mày hỏi. Vừa rồi anh uống bao nhiêu rồi hả? Lúc này mà còn hỏi Tiết Lâm, lại hỏi anh uống bao nhiêu rồi á? Lâm Khấu Khấu, có phải cô bị điên không hả? Lâm Khấu Khấu lại cầm lon bia trước mặt lên, sau đó lẩm bẩm. Tiêu rồi. Gân xanh trên khóe mắt Bùi Thứ hẳn lên. Rốt cuộc cô muốn sao đây? Lâm Khấu Khấu hơi nghiêm mặt. Anh uống rượu bia rồi thì không thể lái xe, tối nay sao lên núi đây? Chẳng phải ngay từ đầu họ đã định xuống núi uống rượu sao? Uống rượu xong thì chắc chắn không lái xe nữa, họ phải ở khách sạn một đêm chứ. Bùi Thứ đã không hiểu mạch não của cô. Tối nay cô còn muốn lên núi nữa à? Lâm Khấu Khấu trả lại lon bia cho anh, vẻ trêu chọc mập mờ ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc. Bùi Thứ xin thề rằng hôm đi thuyết phục Trí Định, cô còn chưa nghiêm túc tới độ này. Lâm Khấu Khấu nhìn anh một cái, ánh mắt sáng lấp lánh. Tối nay tôi còn một chuyện lớn phải làm nữa. Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Thứ như quên luôn tiếng mẹ đẻ. Lâm Khấu Khấu thế này chẳng khác gì đắp núi sắp đầy lại chừa lại rổ đất cuối, vẽ rồng sắp xong nhưng không điểm mắt, đá bóng tới sát khung thành lại không sút vào lưới. Khiến người ta tức nghẹn trong lòng, nuốt không trôi mà ói thì không ra, ngột ngạt tới khó chịu. Trong đầu Bùi Thứ chỉ có một suy nghĩ, chuyện gì mà quan trọng tới vậy? Lâm Khấu Khấu nhớ tới chuyện này cũng hết hứng uống tiếp. Phải tỉnh táo một chút để lát nữa lên núi làm việc, để dành bữa rượu này với Hải Thanh uống nhé. Vừa nói chuyện cô vừa lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đặt xe lên. Lại định làm gì nữa đây? Lâm Khấu Khấu không ngẩng đầu lên. Không gì, anh muốn uống thì cứ uống tiếp đi, giờ xe rác cũng chả có, tôi thử tìm xem có tài xế lái thuê nào không thôi. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm trạng của anh lúc này, nếu bắt buộc phải tìm một từ để hình dung, thì có lẽ là một từ trên nốt nhạc, dây thứ. Tóm lại, sau khi sực nhớ ra kế hoạch của mình, sự lười biếng của Lâm Khấu Khấu bỗng chốc tan biến, thay vào đó cô bắt đầu suy tư, bữa cơm này ăn với Bùi Thứ cũng hơi bồn chồn. Cô thật sự tìm được tài xế lái thuê, cô tăng giá cao để gọi người ta tới. Ban đêm không có xe cộ gì xuống núi nên còn thanh toán cả tiền thuê chỗ ngủ cho tài xế lái thuê, khiến ông ta vui đến nỗi ngỡ mình đã gặp được Bồ Tát sống. Lái xe chở họ lên núi xong còn cảm ơn rối rít, nói chắc sáng sớm mai mình có dịp ngắm mặt trời mọc trên núi luôn. Mặt Bùi Thứ đen như đít nồi suốt cả quãng đường, lúc lên tới núi thì trời đã về khuya. Lâm Khấu Khấu vốn định lên thẳng tầng 2, nhưng đi tới đầu cầu thang thì chợt suy nghĩ một chút, rồi chuyển hướng đi về phòng mình trên tầng 3. Vừa mới vào đã lục tung lên hết. Bùi Thứ thấy vậy thì ngớ người ra, nghĩ cô bị mất thứ gì quan trọng, nhưng ai ngờ vừa định mở miệng hỏi, đã thấy cô lấy trong túi ra một hộp trang điểm, mở gương, rồi móc chỉ kẻ mắt ra. Bắt đầu... Kẻ mắt á? Anh sửng sốt. Mấy hôm nay chỉ có hôm bay từ Hải Thành tới là cô trang điểm, nhưng sau đó đều để mặt mộc hết, sao giờ tự dưng lại trang điểm? Rốt cuộc là chuyện lớn gì vậy? Bùi Thứ nghĩ nát óc mà không nghĩ ra được, thậm chí còn có ý dò hỏi. Sắp đi gặp Tổng thống Mỹ à? Sao mà hoành tráng thế? Lâm Khấu Khấu hử lạnh. Tổng thống Mỹ mà xứng á? Cô dùng chỉ kẻ mắt giảm bớt độ cong của đuôi mắt mình lại, sau đó trang điểm thêm một chút, chọn một thỏi son có màu hơi sáng thoa lên đôi môi đầy đặn. Cô nhìn gương một chút rồi quay lại hỏi Bùi Thứ. Thấy thế nào? Ánh đèn dịu dịu của phòng chiếu xuống trải đều trên má cô khiến nó trông như được rát thêm một tầng màu ấm. Cô cười tủm tỉm, trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng nhu hòa. Lúc xoay đầu nhìn lại khiến trái tim người ta loạn nhịp. Bùi Thứ gần như không phản ứng lại kịp. Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra khí chất của cô đã có sự thay đổi cực kỳ tinh tế. Sau khi đuôi mắt hơi sách được hạ xuống, sự sắc bén và rực rỡ trên người cô đã trở nên nhẹ nhàng hơn, tựa như lưỡi dao hóa thành dòng suối, bỗng chốc trông rất dịu dàng. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta có ấn tượng cực tốt. Đó chính là mục đích của trang điểm. Bùi Thứ đắm chìm trong suy tư, im lặng một lúc lâu. Lâm Khấu Khấu tự hiểu. Xem ra hiệu quả cũng ổn phết. Bản thân cô cũng hơi thỏa mãn, cất đồ hết rồi bước ra ngoài xuống tầng 2. Nhưng đi được vài bước đã phát hiện Bùi Thứ đi theo phía sau, cô không khỏi buồn bực. Tôi đi làm việc mà, anh không về ngủ à, đi theo tôi làm gì? Bùi Thứ chỉ nhìn cô chằm chằm. Tôi muốn xem thử số cuộc cô tính xử chuyện lần đó thế nào. Cô đăm chiêu nhìn anh nhưng cũng chẳng nói gì nữa, chỉ xuống thẳng tầng 2, định đi tới căn phòng nào đó. Ngẩng đầu lên, đã thấy hình như ở cuối hành lang có người trò chuyện, hai giọng nói rất đỗi thân quen. Ngày mai cố vấn Tiết với tôi sẽ xuống núi, trong thời gian chúng tôi ở nhờ khu thiền tu đã làm phiền nhiều, vì thế tôi đã chuẩn bị một ít quà mọn, cảm ơn anh Cao đã giúp đỡ trong thời gian này ạ. À, đừng nói thế chứ, các cô có lòng quá. Từ xa xa nhìn lại, có thể thấy một bóng người là Cao Trình, phụ trách khu thiền tu, còn một bóng dáng khác đang đưa lưng về phía họ thì trông rất xinh xắn và lanh lợi. Bùi Thứ vừa thấy đã nhận ra. Kia chẳng phải là cô bé trợ lý của Tiết Lâm hay sao? Của ít lòng nhiều, suy nghĩ khá chu đáo đấy, cư xử khéo hơn sếp mình nhiều. Anh chỉ vô ý nhận xét chứ không hề nghĩ nhiều. Ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy đôi mắt sáng rực của Lâm Khấu Khấu. Cô nhìn thư điểm chằm chằm, thậm chí còn hít một hơi thật sâu rồi cất bước định đi sang phía đó. Đợi đã. Bùi Thứ sửng sốt, vươn một tay túm cô lại. Chuyện lớn mà cô muốn làm chỉ có thế thôi ư? Lâm Khấu Khấu nhìn vẻ mặt như trông thấy ma, hình như còn hơi chút phẫn nộ của anh thì không hiểu gì cả, đành hỏi. Thế còn chưa đủ lớn hay sao? Gân xanh trên trán Bùi Thứ hẳn lên, thực sự anh không dám tin những gì mình vừa nghe được. Anh biết Lâm Khấu Khấu có để mắt tới cô bé trợ lý mà Tiết Lâm luôn dẫn theo này. Thậm chí dùng đầu gối cũng đoán được cô có ý đồ với cô ta, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay. Nhưng mà Nhưng lúc dưới chân núi, bỗng dưng cô bảo có chuyện lớn cần làm, rượu cũng chẳng buồn uống. Người thì không thèm để ý tới, còn tốn công tìm tài xế lái thuê trở lên núi nữa. Ai không biết chắc nghĩ cô phải làm chuyện kinh thiên động địa gì lắm cơ. Kết quả là chuyện này sao? Bùi Thứ đưa tay lên dây huyệt thái dương của mình rồi chỉ vào bóng thư điểm đằng trước. Cô loay hoay cả buổi trời, nghiêm túc hơn cả lúc bàn chuyện Trương Hiền, trịnh trọng hơn khi đi gặp Chí Định thế này, chỉ để đào một trợ lý nho nhỏ thế kia ư. Đồ Thụy ở ngay Hải Thành mà, về rồi thì đào lúc nào trả được, sao cứ khăng khăng đòi ngay trong tối nay chứ? Lâm Khấu Khấu không hiểu sao anh lại phản ứng như thế, cũng chẳng thấy bản thân có vấn đề gì, vì thế cô thản nhiên nói. Gặp Trương Hiền hay Chỉ Định thì cũng thế thôi, chả phải đều là làm thuê, đào người cho người khác hay sao, cứ làm cho xong là được rồi. Nhưng giờ tôi đào người cho chính mình, làm việc cho mình, sao mà giống được chứ? Cạn lời luôn, ước gì anh ghi âm được những lời cô ấy vừa nói, sau này ai tới thuê cô ấy thì mở cho người đó nghe một lượt. Lâm Khấu Khấu nói xong, thấy Thư Điểm đã tiễn Cao Trình về phòng thì vội sải bước chân tới. Cô Vân Thư à, trùng hợp quá, sao muộn rồi mà cô còn chưa ngủ vậy? Thư Điểm giật mình, không ngờ sẽ đụng mặt Lâm Khấu Khấu ở đây. Cô ta vội vàng nói. À, cô Vân Lâm, chào buổi tối ạ. Ngày mai bọn em phải đi rồi, nên mới tạm biệt mọi người trong lớp thiền tu, tiện thể bày tỏ chút lòng thành ấy mà. Nhưng chưa kịp nói hết, cô ta đã có cảm giác đang bị ai đó nhìn chăm chú. Quay đầu lại, Thư Điểm đã trông thấy vị cố vấn Bùi kia đang nhìn mình bằng một ánh mắt không hề thiện lành tí nào. Thư Điểm vô thức thấy hơi sợ. Lâm Khấu Khấu nhìn theo ánh mắt của cô ta, lập tức nhíu mày. Chẳng phải đã thấy rồi à? Sao còn chưa đi nữa? Tôi có chuyện muốn nói với cố vấn Thư đây. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì bây giờ Thư Điểm đã chết nhăn răng rồi. Bùi Thứ thu mắt về, nhìn Lâm Khấu Khấu một chút, hử lạnh, dù vẻ mặt khó chịu nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi. Bấy giờ Lâm Khấu Khấu mới nói với Thư Điểm. Con người cố vấn Bùi có lòng hiếu kỳ hơi thái quá, cố vấn Thư đừng bận tâm nhé. Không không không, có gì đâu ạ. Thư Điểm thấy thái độ của Lâm Khấu Khấu hơi lạ, khiến cô ta đâm ra sợ hãi vô cớ, bèn nhỏ giọng nói. Em chỉ là một trợ lý quen thôi, không phải cố vấn gì cả, chị cứ gọi em Thư Điểm là được rồi. Lâm Khấu Khấu nghe thế thì tỏ vẻ hơi kinh ngạc. Trợ lý á? Nhưng tôi nhớ theo quy định của Đồ Thụy thì chỉ có cấp cao từ phó tổng giám đốc trở lên mới có trợ lý, thư ký, cấp bậc giám đốc đâu có sắp xếp. Còn cô hẳn là người mới vào Đồ Thụy chưa bao lâu, chức vụ chính thức phải là cố vấn trợ lý mới đúng chứ nhỉ? Sau này học hỏi đủ rồi thì sẽ được lên chính thức thôi. Là do quy chế ở Đồ Thụy thay đổi sao? Tôi không nghe Lục Đào Thanh nói với tôi vụ này. Vâng, đúng là thế ạ. Lâm Khấu Khấu hiểu rõ chế độ ở Đồ Thụy như lòng bàn tay, khiến Thư Điểm hơi kinh ngạc, nhưng cô ta vẫn thấy không thỏa đáng nên lúng túng mở miệng. Nhưng từ khi vào công ty tới nay, cô ta chỉ bưng trà rót nước, trước giờ để bị người ta xem như trợ lý mà sai bảo, nào có khi nào được kẻ khác nhìn nhận như cố vấn đâu. Dù chỉ là một cố vấn trợ lý nhỏ nhoi cũng chẳng được. Trong khoảnh khắc ấy, tuy không nói ra miệng, nhưng tận đáy lòng Thư Điểm đã tràn đầy sự chua chát, cô ta vội cúi đầu để che giấu. Lâm Khấu Khấu giả vờ không thấy gì, chỉ nói như bình thường. Nếu đã thế thì sau này tôi sẽ gọi cô là cố vấn Thư nhé. Thư Điểm không thể phản bác lại được nên đành gật đầu. Nhưng cô ta thấy Lâm Khấu Khấu đứng đó hồi lâu không làm gì, hình như không có ý định bỏ đi thì hơi ngờ vực. Cố vấn Lâm tìm em có việc ạ? Lâm Khấu Khấu đang đợi cô ta chủ động hỏi, nghe vậy lập tức cười tươi rói. Tất nhiên là thế rồi. Thư Điểm chớp chớp đôi mắt lúng liếng của mình, nhìn cô chằm chằm. Lâm Khấu Khấu nhìn cô ta rồi nói thẳng. Tôi muốn đào cô. Đào? Đào cô ta? Lúc này đây, đầu óc Thư Điểm gần như bị chập mạch, không dám tin những gì mình nghe được, nghi ngờ Lâm Khấu Khấu đã tìm nhầm người. Nhưng Lâm Khấu Khấu như có thể nghe được tiếng lòng của người khác, cô bình tĩnh nói. Không nhầm đâu, cũng chẳng phải lỡ lời, tôi đang muốn đào cô đấy. Cô có hứng thú trò chuyện với tôi một lát không? Thư Điểm vẫn còn sững sờ chưa tỉnh nổi. Lâm Khấu Khấu tự hiểu là cô ta đồng ý nên nói. Giờ cô không bận đúng không? Chúng ta vừa đi vừa nói nhé. Cô không muốn đứng ở hành lang này vì nó quá gần phòng của Tiết Lâm. Lỡ như tình cờ đụng trúng thì dù cô có đảo người một cách quang minh chính đại đi nữa, e là Thư Điểm vẫn sẽ chuốc phải một số phiền phức không đáng có. Tiêu chí đầu tiên khi Headhunter và ứng viên tiếp xúc nhau chính là việc làm kín đáo mà thành công. Hai người đi từ trên lầu xuống lầu dưới, sau đó đi theo lối mòn của khu thiền tu để ra đường núi bên ngoài. Gió đêm hơi lạnh lẽo, có thể trông thấy biển mây trời dưới ánh trăng. Bước chân không nhanh không chậm, dường như tâm trạng cũng được thư thái theo. Lâm Khấu Khấu biết giờ đầu óc mình vẫn còn hơi mơ màng nên mở miệng nói trước. Thời gian qua ở trên núi, chúng ta cũng đã gặp nhau vài lần, chắc em cũng biết một chút về chị. Thư Điểm gật đầu. Lâm Khấu Khấu nói tiếp. Chị rời Hàng Hướng hiện tại đang là cổ đông tiềm năng của Kỳ Lộ. Nhưng thực chất bây giờ đội ngũ của chị chẳng có mấy người, thiếu một cố vấn trợ lý có tài và có thể giúp chị xử lý một ít chuyện vụn vặt. Thư Điểm vẫn còn ngây ngốc. Nhưng mà sao lại là em ạ? Lâm Khấu Khấu đã chuẩn bị sẵn hết, không cần nghĩ nhiều mà nói ngay. Có nhớ lần hợp tác của chị với Tiết Lâm lúc mới lên núi không? Khi ấy chị đã bắt đầu để ý tới em rồi. Dù mới vào Đồ Thụy chưa bao lâu, nhưng em rất có tiềm năng, xử lý mọi chuyện rất chu đáo và thỏa đáng, có khả năng đồng cảm và thấu cảm mà Headhunter cần, giao tiếp với người khác cũng không tỏ ý đối địch, thật sự rất thân thiện, hiếm có ai khiến người ta cảm thấy an toàn khi tiếp xúc như vậy. Những Headhunter đã thành danh đều có khí chất và phong cách riêng, nhưng chưa chắc đã cho người ta cảm giác gần gũi như thế này. Nhưng họ đều có một đặc điểm chung là kỹ năng giao tiếp rất tốt. Lâm Khấu Khấu bật cười. Hơn nữa lúc đó chị đã nói rồi mà, ý tưởng đó của em rất tốt, không biết em còn nhớ hay không nữa. Nhớ chứ, sao lại quên được? Đó là lần đầu tiên cô ta dũng cảm đóng góp ý kiến mà được người ngoài công nhận, thậm chí là khen ngợi nữa. Hơn nữa, sự công nhận và tán dương này còn đến từ một người giỏi hơn cả sếp mình. Dù sau đó bị Tiết Lâm bất mãn và quở trách, nhưng niềm vui vỡ òa vào khoảnh khắc được người ta để mắt và công nhận ấy đã khắc sâu vào tim, tới mức mỗi lần cô ta nhớ lại đều thấy nóng hầm hập. Đáy mắt dâng lên sự ấm áp, Thư Điểm cúi đầu nhỏ giọng đáp. Vẫn nhớ ạ. Lâm Khấu Khấu nhìn cô ta chăm chú, giọng nói cũng nhẹ nhàng theo. Còn một chuyện nữa cũng rất quan trọng. Chị nghĩ người làm việc bên cạnh Tiết Lâm một thời gian dài như thế, hẳn phải là một người chịu được áp lực cao, có sức bền tốt, không dễ bị khó khăn cản bước. Thư Điểm hơi ngẩng đầu lên. Lẽ nào em làm được hay sao? Lúc này, Lâm Khấu Khấu mới thấy rõ khóe mắt cô ta ẩn ẩn nước, cô nhoẻn môi nói chắc nịch. Tất nhiên rồi, bình tĩnh mà suy xét sẽ thấy Tiết Lâm cũng chẳng phải là một người sếp, một cấp trên tốt đâu. Cô ta quá nhanh nọc, tuy khả năng chốt đơn không kém, thích đi thẳng tới mục tiêu, còn rất biết cách marketing bản thân, nhưng lại quá xem trọng bản thân, khó tránh khỏi việc xem nhẹ cảm giác của người bên cạnh. Hoặc có thể nói là không quan tâm tới cảm nhận của người ta. Em... Cô hơi do dự. Phải chịu nhiều ấm ức lắm đúng không? Đó một câu đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý vốn không hề vững chắc của Thư Điểm, nước mắt cô ta lăn dài trên đôi gò má. Cô gái trẻ tuổi vừa khóc vừa chùi nước mắt, nức nở không thành tiếng. Lâm Khấu Khấu không hề ngăn cản mà chỉ đưa tới một gói khăn giấy, cứ thế lặng lặng nhìn Thư Điểm. Đợi khi cô ta khóc ngớt cô mới nói. Dù thế nào đi nữa thì Tiết Lâm cũng không thích hợp với em đâu. Hiện tại Đồ Thụy cũng chẳng bồi dưỡng Headhunter mới được như trước. Tố chất cố vấn sụt giảm rõ rệt. Em có năng khiếu và sự sẵn sàng, xứng đáng có một cơ hội tốt hơn. Vì thế hãy cân nhắc một chút về chuyện làm cố vấn trợ lý cho chị, có được không? Đây là Lâm Khấu Khấu, không chỉ là người mà Tiết Lâm luôn muốn vượt qua, mà còn là một biểu tượng sống trong ngành. Một người như thế mà chịu công nhận và mời cô ta, thử hỏi ai mà từ chối được chứ? Khoảnh khắc đó, cảm giác xúc động âm ỉ trong lòng như hòa quyện vào máu thịt của cô ta, khiến cô ta muốn đồng ý ngay lập tức. Nhưng Thư Điểm đứng lặng người thật lâu, sau đó từ từ lắc đầu. Lâm Khấu Khấu lập tức nhíu mày. Sao vậy? Thư Điểm vô thức nhớ lại nửa năm trước, cụp đôi mi đã ướt nhem rồi khẽ nói. Thời đại học, trong ký túc xá có 6 người, em luôn là người bình thường nhất, chịu nhiều sự chế giễu nhất. Lúc sắp tốt nghiệp, em với bọn họ tham gia đợt tuyển dụng của trường rồi nộp hồ sơ tới Đồ Thụy. Khi ấy giám đốc Tiết đã phỏng vấn bọn em. Lâm Khấu Khấu lờ mờ hiểu ra, Thư Điểm chỉ thấp giọng nói tiếp. Trong số họ, ai cũng vượt trội, xuất sắc hơn em, chỉ có em là tay chân vụng về, cả nói năng cũng ấp úng. Nhưng cuối cùng họ đều rớt, chỉ có em là vào được Đồ Thụy. Nói tới đây cô ta khẽ cười. Nhưng Lâm Khấu Khấu lại nhìn ra được nụ cười này chẳng có mấy sự vui vẻ, trái lại cô thấy chua xót thay cô ta. Là Tiết Lâm chọn em ư? Thư Điểm khẽ gật đầu. Hôm về ký túc xá, đó là lần đầu tiên bọn họ nhìn thẳng vào em. Cũng là lần đầu tiên cô ta không còn là con vịt xấu xí như khi xưa nữa. Em cần công việc này, cố vấn Tiết chọn em mà em cũng chọn cố vấn Tiết. Thư Điểm nhìn Lâm Khấu Khấu, giọng đã khàn đặc xin lỗi cô. Em vốn dĩ rất vô dụng là cố vấn Tiết đã cho em cơ hội. Cảm ơn cố vấn Lâm đã nói chuyện với em hôm nay, em đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng em không thể phản bội cố vấn Tiết, vì thế không thể đồng ý với chị được. Trong lòng Lâm Khấu Khấu cực kỳ phức tạp, cô nhìn thẳng cô ta chỉ nói. Thứ nhất, từ trước tới giờ không có phản bội gì cả, chỉ có lựa chọn. Thứ hai, nếu cấp trên của em tốt, thì cô ta sẽ không bao giờ khiến em cảm thấy mình là người vô dụng. Thứ ba, em dùng từ không thể, tức nghĩa là trong lòng vẫn muốn đúng không? Thư Điểm hơi mờ mịt. Lâm Khấu Khấu nhìn cô ta, thậm chí còn nghiêm mặt lại gằn từng chữ. Chị mong em thay đổi quan điểm. Tiết Lâm chọn em không phải vì cô ta tự dưng nổi lòng tốt rồi muốn làm việc tốt đâu. Chẳng ai làm việc gì mà không màng tới lợi ích cả. Đừng nghĩ người ta quá tốt. Người mới vào Đồ Thụy cũng chẳng phải một mình cô ta quyết định, phải có bên Lục Đào Thanh gật đầu mới được. Dù cô ta có mù đi nữa thì Lục Đào Thanh cũng không mù. Em làm ơn nhớ cho kỹ, sở dĩ cô ta chọn em là vì em đã có sẵn giá trị của mình rồi. Thư Điểm đứng sững đó, dường như bị câu cuối của cô đánh trúng chỗ đau, rất lâu sau vẫn chưa tỉnh lại được. Lâm Khấu Khấu không nhìn cô ta nữa mà lấy ra một tấm danh thiếp. Đây là danh thiếp Tôn Khắc Thành nhờ người tự tay giao cho cô sau khi cô tới Kỷ Lộ. Cô đưa danh thiếp tới phía Thư Điểm nói: giờ em chưa nghĩ kỹ, khi nào em nghĩ thông suốt rồi thì hãy gọi điện cho chị. Thư Điểm cầm tấm danh thiếp kia vẫn đứng yên ở đó. Lâm Khấu Khấu thì xoay người đi về. Chẳng biết từ khi nào mà Bùi Thứ đã đứng bên đường, nhàn nhã khoanh tay, chờ Lâm Khấu Khấu tới gần thì cười sâu xa nói: xem ra là không thành rồi hả? Có người cố vấn Lâm lệ lừng của chúng ta đích thân ra tay mà không giải quyết được nữa ư? Là cô bé trợ lý này bị mù hay trình độ nghiệp vấn của cố vấn Lâm của chúng ta giảm sút thật rồi đấy? Vì đào người không thuận lợi nên tâm trạng của Lâm Khấu Khấu khá tệ. Cô nghiêng đầu nhìn anh rồi nói: anh ngon thì đi thử đi. Bùi Thứ cười nói: cấp dưới của tôi đều là tướng tài đắc lực hết, không cần xếp sòng gì nhúng tay vào, đâu có giống với ai kia. Một công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi, dưới tay chẳng có mấy ai mà dùng. Nhưng tôi cũng rất tò mò đấy, ai cũng biết Tiết Lâm thua xa cô, sao cô ta lại từ chối cô vậy? Lâm Khấu Khấu khẽ cười: dù sao lúc nhảy việc, ngoài xem xét tiền lương và chế độ phúc lợi, thì điều ứng viên quan tâm nhất vẫn là tương lai mà cấp trên và công ty có thể cung cấp cho mình mà. Tất nhiên là tôi dư sức hạ đo ván cấp trên của cô ta là Tiết Lâm, nhưng nếu sau Kỷ Lộ với Đồ Thụy thì... Mặt Bùi Thứ hơi biến sắc. Dĩ nhiên, Thư Điểm từ chối không phải vì bắt bẻ về công ty, nhưng giờ Lâm Khấu Khấu thấy họ Bùi cực kỳ ngứa mắt nên cố tình nói vậy để chế giễu anh. Cố vấn Bùi à, anh nói xem, anh giàu như thế, còn trẻ đã đầy triển vọng như thế, sao lại không đưa Kỷ Lộ vào nổi top 4 vậy hả? Dù không hạ bệ được công ty nào thì chí ít cũng nên mở rộng top 4 thành top 5 chứ, sao giờ vẫn thua xa họ thế? Bùi Thứ đen mặt: Kỷ Lộ mới mở được bao lâu hả? Đồ Thụy là công ty của thế kỷ trước, cô so công ty 7 năm của tôi với công ty của người ta thế mà được à? Lâm Khấu Khấu không hề xấu hổ mà gật đầu: con người mà, phải có lý tưởng chứ. Rõ ràng vẻ mặt cô không hề có cảm xúc gì thái quá, nhưng Bùi Thứ suýt chút đã tức tới đầu bốc khói, không nói nổi câu nào, tự dưng thấy ngột ngạt hẳn. Mãi tới khi về tới phòng mình, thu dọn xong hành lý, nằm lên giường, anh vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Càng nghĩ càng tức. Bại tướng ở hàng hướng như Lâm Khấu Khấu mà cũng dám chê công ty mới mở của anh chưa đủ địa vị trên giang hồ ư? Bùi Thứ ngồi bật dậy, cầm điện thoại ở đầu giường gửi tin nhắn cho Tôn Khắc Thành. Sao cô ấy dám? Sao cô ấy dám chứ? Sao lại dám so kiểu công ty giám mốc như Đồ Thụy với Kỷ Lộ chứ? Tôi không nhịn nổi nữa rồi. Ngày mai phải đăng tin tuyển dụng. Chúng ta bắt đầu tuyển người mới. Ngoài ra, bắt đầu nghiên cứu điều tra về ngành dạy thêm đi. Lập danh sách tất cả các công ty có số lượng nhân viên trên 20.000 người cho tôi về sẽ dùng tới. Tôn Khắc Thành, tự nhiên khi không, anh đào quấy về làm gì thế à? Tôn Khắc Thành ở Hải Thành xa xôi, nửa đêm bị tràng tin nhắn xối xả của anh làm cho bừng tỉnh, lấy điện thoại ra xem giờ. Rạng sáng 2 giờ, suýt chút anh ta đã lâm vào hoài nghi cuộc đời, chẳng phải cảm xúc của ông tổ này luôn rất ổn định hay sao, sao mới lên núi một chuyến mà điên luôn rồi, khuya lơ khuya lắc mà còn phát bệnh cái gì thế này? Tôn Khắc Thành nhìn một lúc lâu, quyết định giả chết, lặng lặng thả điện thoại xuống, nhân tiện bật luôn chế độ không làm phiền, sau đó bước vào mộng đẹp một lần nữa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Khấu Khấu thu dọn hành lý xong thì xuống lầu ăn sáng, vô tình đụng phải Bùi Thứ đối diện, thấy ngay quầng mắt xanh đen của anh, cả người trông cực kỳ u ám. Cô hỏi có phải tối qua anh ngủ không ngon không mà anh cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ hừ lạnh một tiếng. Được rồi, lại phát bệnh ông tổ nữa rồi. Lâm Khấu Khấu không thèm hỏi nhiều nữa, chỉ để ý tin tức trong ngành một chút. Không có gì đáng ngạc nhiên, sau khi cân nhắc, bên Thi Định Thanh đã đồng ý với yêu cầu của Trương Hiền. Hai bên nhanh chóng hoàn tất thủ tục, 90% sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Vì đã có người loan tin giáo dục học hải đào được Trương Hiền ra ngoài rồi, nên chẳng bao lâu sau, chuyện này trở thành chủ đề nóng trong ngành. Giáo dục Thiên Trung đang cạnh tranh với giáo dục học hải, còn có tin đồn Đồng Thiên Hải vừa ý cùng một ứng viên với Thi Định Thanh. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đối chọi gay gắt với Tiết Lâm, tất nhiên cũng lập tức trở thành tâm điểm dư luận. Ai cũng muốn biết có phải Kỷ Lộ đã thua rồi không, không đào được Trương Hiền, lẽ nào Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đã bị bà hoàng mới Tiết Lâm với vầng hào quang chói mắt chém rơi khỏi ngựa rồi. Nghi vấn có, chế nhạo có, im lặng hóng biến có, tóm lại cái gì cũng có. Thoạt nhìn có vẻ mọi chuyện đối với họ không mấy lạc quan lắm. Trước khi về Hải Thành, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ chuẩn bị gặp mặt Trí Định lần nữa để xác định lại các thông tin liên quan. Không ngờ lúc vào chùa lại tình cờ đụng phải Tiết Lâm đang dẫn Thư Điểm bước ra. Lâm Khấu Khấu nhìn ngay sang Thư Điểm. Cô gái tối qua khóc nức nở mà hôm nay đã khôi phục lại bộ dạng bình thường. Song lúc ngẩng đầu lên thấy Lâm Khấu Khấu, ánh mắt cô ấy có chút trốn tránh. Nhưng ngay sau đó, Thư Điểm lại lấy hết can đảm, nở một nụ cười đầy sức sống với cô. Đáy lòng Lâm Khấu Khấu cũng hơi chút phức tạp, tuy nhiên vẫn mỉm cười lại. Có vẻ như Tiết Lâm cũng tới gặp Trương Hiền trước khi đi, chắc cuối cùng ca đã thuận lợi nên tâm trạng sa sút mấy ngày trước của cô ta cũng biến mất, thậm chí lúc thấy Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ còn mỉm cười. Vì đứng trên bậc thang, vị trí của cô ta cao hơn Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ một chút, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống trông rất trịch thượng. Tiết Lâm nói như một kẻ thắng cuộc. Tôi nghe nói tối hôm qua, Đồng Thiên Hải đã về rồi. Cô và Lâm ở trên núi này cũng hơn một năm, thế mà chẳng giữ khách hàng lớn của mình lại ngắm cảnh núi non hay sao? Dù không đào được người, nhưng phong cảnh ở đây đẹp mà. Nếu ngắm cảnh mà tâm trạng thả lỏng thì chuyến này cũng không phải công cốc đâu. Thực ra Đồng Thiên Hải không hề chậm hơn Thi Định Thanh. Hôm nay ông ta đã gửi offer tới cho Trí Định, Thiết Lập Tít, cố vấn trưởng như lúc đầu đã bàn, nhưng lại cho chức vụ đó rất nhiều quyền hạn. Chỉ do Lâm Khấu Khấu với Bùi Thứ không công khai với bên ngoài mà thôi. Thực ra đến cả việc Đồng Thiên Hải gặp Trí Định cũng đang giữ bí mật. Dù sao thì Trí Định cũng không phải người thích ra vẻ, khi mọi chuyện chưa ngã ngũ, hành động lộ liễu quá rất có thể sẽ khiến ông ta thấy phản cảm. Họ không phải là người thiếu cẩn trọng, cũng chẳng cần phải thổi phồng ứng viên để nâng cao danh tiếng headhunter của mình. Tiết Lâm và Thi Định Thanh không hề biết những chuyện này. Lâm Khấu Khấu giả vờ nhưng không nghe ra sự mỉa mai của Tiết Lâm, còn hùa theo thở dài. Đúng thế nhỉ? Nhưng tôi đã dẫn ông ấy đi dạo rồi, thời gian của người già quý giá lắm, không chiếm nhiều được, hết cách rồi. Tiết Lâm tự động hiểu câu trả lời này là Đồng Thiên Hải tức tối bỏ về, Lâm Khấu Khấu chỉ đang giải thích để vớt vát lại mặt mũi mà thôi. Cô ta khoan thai hỏi. Vậy sao cứ phải vất vả tính toán làm gì? Lâm Khấu Khấu lặng lặng nghe. Tiết Lâm nói tiếp. Bọn cô bắt tay với Trương Hiền diễn trò để nâng tiền lương của ông ta lên. Bên tổng giám đốc Thi cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng giá trị đơn hàng này càng cao thì thù lao tôi nhận được cũng càng nhiều thôi. Nói qua nói lại thì thứ các cô nghĩ là chướng ngại vật cuối cùng vẫn phải làm đá lót đường cho tôi thôi. Đến cả Bùi Thứ cũng không cãi lại. Vì thế Tiết Lâm cười khinh miệt, tỏ vẻ rất tự tin, tuyên bố như đang tiên đoán. Mặc dù rất áy náy, nhưng rất nhanh trong ngành sẽ biết tin thôi. Từ khi ca này bắt đầu, thời đại của các cô đã chấm dứt rồi. Nói xong, cô ta để lại một câu. Có duyên gặp lại, rồi dẫn Thư Điểm nghênh ngang bỏ đi. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đứng dưới cầu thang, nhìn theo bóng lưng của cô ta. Dưới ánh nắng như đang thiêu đốt, bộ dạng đó khá là kiêu ngạo. Lâm Khấu Khấu trầm ngâm hỏi. Thời đại của chúng ta á? Trước đây chúng ta giỏi tới vậy cơ à? Bùi Thứ suy nghĩ một lúc rồi nói. Chắc cũng có chút chút. Hai người nhìn nhau, không hiểu sao lại tự dưng bật cười. Chẳng ai tức giận vì Tiết Lâm cả. Họ đều nghĩ câu nói vừa nãy là tâng bốc, là khen ngợi họ nên phải thấy dễ chịu, chứ sao mà tức giận được. Thầy Trí Định biết hôm nay họ tới nên không ra ngoài quét rác nữa mà ngồi trong phòng mình chờ đợi. Lúc Lâm Khấu Khấu với Bùi Thứ tới, ông ta đã pha trà xong. Ở chỗ của sư thầy mà nhận được đãi ngộ này, hai người có chút sợ hãi vì được đối xử tốt. Hai bên trao đổi chi tiết về một số vấn đề. Về chuyện quỹ từ thiện, lúc họ nhắc tới, Trí Định không nói gì, chắc hẳn cũng nghĩ đây không phải chuyện xấu. Ông ta làm việc không công mà, tiền của tư bản nếu lấy ra làm từ thiện được thì cũng chẳng lỗ. Còn thời gian nhậm chức thì phải đợi tới tháng sau. Bên Trí Định phải bàn giao lại một số công việc trong chùa, tạm thời không gấp được. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đặt vé máy bay vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, thấy gần tới giờ bèn vội tạm biệt. Ai ngờ lúc sắp về, bỗng được sư thầy gọi lại. Cả hai đều hơi nghi hoặc. Thầy Trí Định còn vấn đề gì nữa ạ? Sư thầy ho một tiếng rồi nói. Sau khi bàn chuyện hôm qua, Đồng Thiên Hải có gửi cho tôi xem về các tài liệu về cơ cấu tổ chức của giáo dục Thiên Trung. Tôi đã nghiên cứu sơ qua, phát hiện trong đội ngũ của họ có những người rất mạnh về khai thác thị trường trong nước, nhưng bên mảng khai thác thị trường nước ngoài và dạy kèm cho người lớn lại rất kém cỏi. Hai mảng cốt lõi này đang thiếu nhân lực đấy. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều chấn động. Cả hai đều là headhunter rành rõ trong nghề, sao có thể không hiểu được những lời này. Đôi khi công tác tuyển dụng sẽ kéo dài liên tục. Ví dụ như, bạn từng thuê một giám đốc điều hành cho một công ty khách hàng, nếu trong quá trình làm việc hai bên đều hài lòng, thì một ngày nào đó, nếu quản lý cấp cao kia thiếu người, sẽ nhờ bạn tìm giúp ứng viên phù hợp luôn vì đã thân nhau sẵn. Câu Chí Định nói khiến họ nghĩ thế. Lâm Khấu Khấu hỏi, thầy muốn tìm ứng viên trong lĩnh vực này ạ? Chí Định nhìn cô lắc đầu. Không, tôi có sẵn ứng viên rồi. Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình. Vậy thầy nói cho bạn con biết là vì... Chí Định lôi ra một tờ giấy A4 từ dưới bàn trà, đưa cho Lâm Khấu Khấu, vẻ mặt kín như bưng. Tôi đã lập danh sách rồi, mai mốt cô Đào giúp tôi đi. Đã lập danh sách rồi ư? Lâm Khấu Khấu cực kỳ kinh ngạc, lúc nhận lấy danh sách xem qua thì lại càng chấn động hơn, nhất thời không kiểm soát được âm lượng của mình. Thầy Chí Định, thầy... Chí Định vội cản cô lại. Đừng có mà để lộ, tôi biết đây là nghề cũ của cô, chúng ta lèn vào thôn mà, đừng có nã súng. Mí mắt cô giật điên cuồng, nhìn khuôn mặt già nua của Trí Định rồi lại nhìn danh sách dài ngoằng trong tay mình, cảm thấy tay mình có vấn đề mà mắt cũng bị hỏng rồi. Những cái tên trong danh sách này không chỉ cô biết mà Bùi Thứ cũng biết. Tất thảy đều là những tinh anh trong lớp thiền tu. Chính là những người mà họ nói kẻ cắp không về không, định sau này đào từ từ. Họ là headhunter bên ngoài tới, ngấp nghé nhân tài, lén đào người trong lớp thiền tu thì không bàn. Nhưng sư thầy là cao tăng trong chùa Thanh Tuyền mà, là người một nhà đấy. Giờ ông ta lại lập ra danh sách này để họ đào người đi ư? Lâm Khấu Khấu biết hiện tại mình không tài nào kiểm soát nét mặt được nữa. Thầy Trí Định chuyện này không ổn lắm đâu. Trí Định liếc xéo cô. Đừng có vờ vịt, tôi còn chẳng dành các cô nữa à? Tuyển cho ai mà chẳng thế, sớm hay muộn thì các cô cũng đào hết đi thôi. Thay vì tuyển cho người khác, chi bằng tuyển cho tôi đi, thấy đơn giản hơn nhiều. Lâm Khấu Khấu ngu người luôn. Trí Định nói xong liền đuổi khách, lúc ra tới cửa còn nhấn mạnh với họ. Nhưng nhớ nói là các cô đào người về bên ngoài đây, còn lại thì tự hiểu đi, đừng có nói bậy ra ngoài, nhất là đừng để chùa biết đấy nha. Lâm Khấu Khấu cạn lời, Bùi Thứ cũng xem như được mở rộng tầm mắt. Trên đường đi ra, hai người đứng dưới bậc thềm, đưa mắt nhìn hai cánh cổng của chùa Thanh Tuyền như đang nhìn tương lai sắp tới của mình. Trên cánh cổng này sẽ có thêm một tấm bảng hiệu nữa, trên đó viết Lâm Khấu Khấu, Bùi Thứ, Trí Định và chó không được vào. E là bên chùa Thanh Tuyền có nghĩ vỡ đầu cũng chẳng nghĩ ra được. Người đào hết sạch lớp thiền tu không phải là hai headhunter nguy hiểm như họ mà là cao tăng Trí Định xưa nay được mọi người ngưỡng mộ. Bùi Thứ cảm thấy cực kỳ phức tạp, anh nói lý nhí. Chuyện này gọi là phòng ngày phòng đêm, cũng khó phòng trộm nhà đấy nhỉ. Lâm Khấu Khấu lại thấy cô liêu, nhìn chua chằm chằm rồi thở dài. Nhìn thêm chút nữa đi, e là sau này không được vào nữa đâu. Nhớ một năm trước, lúc vừa lên núi, cô vẫn là headhunter bị hàng hướng làm mất sạch thanh danh, rơi vào đường cùng, trong lòng đầy ấm ức. Mãi tới cái hôm bị Trí Định cua chuổi đổi xuống núi kia, dù đã suy xét tới lời mời của Tôn Khắc Thành, nhưng cô vẫn chưa thấy rõ con đường phía trước của mình ra sao, trong lòng đầy nỗi mịt mờ. Giờ lên núi rồi lại xuống núi lần nữa, tình cảnh hoàn toàn khác với khi xưa. Lâm Khấu Khấu thật sự đứng nhìn rất lâu. Thậm chí lúc hai người ngồi cắt tre xuống núi, cô vẫn đứng trong cabin nhìn về đỉnh núi phía sau, đang từ từ xa dần, và ngôi chùa bị cây xanh và những áng mây che khuất với gương mặt bình lặng, đáy mắt hơi lóe sáng. Bùi Thứ khó mà khống chế bản thân không nhìn cô được. Anh nghĩ mình có thể lờ mờ cảm nhận được cảm giác lúc này của Lâm Khấu Khấu, dù sao đây cũng là chỗ mà cô đã ở cả năm. Lúc trước rời khỏi hàng hướng, rồi đến kỷ lộ, gặp lại Thi Định Thanh ngay trên ngọn núi này, cảm xúc lúc này nên ra sao chứ? Trong lòng tự hỏi, trong mắt vẫn nhìn. Không ngờ Lâm Khấu Khấu nhìn một lúc rồi bỗng quay sang nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó gọi. Ê! Lúc này Bùi Thứ mới tỉnh lại. Ừ? Lâm Khấu Khấu mỉm cười đầy ẩn ý. Đừng có suy nghĩ vớ vẩn nhiều quá. Bùi Thứ lập tức nhíu mày. Lâm Khấu Khấu thản nhiên nhắc nhở anh. Nỗi bất hạnh của phụ nữ bắt nguồn từ việc thông cảm cho đàn ông, còn nỗi bất hạnh của đàn ông thường bắt nguồn từ sự thương tiếc phụ nữ đấy. Đừng có nghĩ vớ vẩn gì, tôi không yếu đuối thế đâu. Khóe mắt Bùi Thứ khẽ giật một cái, nghiến răng nói. Nghĩ vớ vẩn à? Ai thèm nghĩ vớ vẩn? Cô nghĩ là ai cũng như mình đấy à? Tôi mà thương tiếc cô á? Thế thì tốt. Không biết có tin hay không, tóm lại cô không phản bác lại anh mà chỉ nói thêm. Tôi sợ anh nghĩ nhiều quá rồi đâm ra yêu tôi. Rốt cuộc là kiểu phụ nữ thế nào mới có thể thốt ra câu này một cách bình tĩnh như thế chứ? Bùi Thứ sợ ngây người. Nhưng tiếp đó là một cơn nhói lòng vô cớ, như thể hơi thở bị chặn ngay tại yết hầu, không lên không xuống gì được. Nhất là khi nhìn gương mặt bình tĩnh, thậm chí có phần hơi lạnh lùng kia của Lâm Khấu Khấu, cơn nghẹn này lại càng thêm khó chịu. Với gia thế và tướng mạo như anh, trước nay không vắng người theo đuổi, nhưng anh chưa từng có hứng thú với ai. Đối với đàn ông mà nói, nếu phụ nữ trên đời là hoa thì có thể chia làm hai loài. Một loài nở trên vùng đồng bằng phì nhiêu, được nuôi dưỡng trong nhà kính, vừa đáng yêu vừa yêu kiều. nhưng chỉ cần bỏ ra một chút giá trị là có thể có được. Một loài thì sinh trưởng trên đỉnh núi tuyết cao chót vót, đường trải đầy bụi gai, lá cây che khắp lối. Tuy có vẻ đẹp chói lóa nhưng lại rất khó tiếp cận, khiến người ta rất dễ nản lòng. Hẳn Lâm Khấu Khấu là loại thứ hai. Theo lý mà nói, dựa trên thói quen theo đuổi hiệu suất và tỷ suất lợi nhuận cao của anh, động lòng với kiểu người như Lâm Khấu Khấu rõ ràng không phải là một quyết định đúng đắn. Nhưng mà chết tiệt ở chỗ, phụ nữ như Lâm Khấu Khấu lại khiến người ta nảy sinh ham muốn chinh phục. Bùi Thứ khó mà hình dung được tâm trạng lúc này của bản thân, anh đăm chiêu nhìn Lâm Khấu Khấu, đột nhiên hỏi ngược lại. Nếu tôi nói rằng cô đã nhắc nhở quá muộn thì sao? Thế chủ động trong cuộc trò chuyện bắt đầu đổi chiều. Cáp treo đến ga, Bùi Thứ cười một tiếng rồi xuống trước. Hai người đón xe buýt về khách sạn, thu dọn hành lý còn lại rồi mới đón xe ra sân bay. Trên đường, ngoài những giao tiếp cần thiết thì không nói thêm câu nào. Thứ nhất là có người ngoài không tiện lắm, thứ hai là Lâm Khấu Khấu không ngờ anh lại bỗng dưng nói như thế, cô vẫn chưa phản ứng lại được. Mãi tới khi lên máy bay ngồi vào ghế. Lúc tới, hai người liên tiếp gặp phải chuyện ngoài ý muốn, hết bị hoãn chuyến bay do trời mưa lớn, rồi lại vì muốn vượt mặt Tiết Lâm nên đành chuyển sang đi tàu cao tốc. Nhưng lúc về thì rất thuận lợi, chẳng hề có gì ngoài ý muốn. Hai người đặt vé hạng thương gia, chỗ ngồi sát bên nhau, kẻ trái người phải. Sau khi hỏi thăm sở thích của họ, tiếp viên hàng không đưa tới cho cả hai nước chanh và nước có ga, đặt lên tay vịn giữa hai người. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ không để ý, vươn tay ra cùng lúc nên đụng phải tay người kia, đầu ngón tay hai bên chạm nhau. Khoảng lặng bất chợt này có một loại cảm giác khó mà diễn tả được. Khóe mắt Bùi Thứ khẽ giật, chủ động rụt tay về trước. Lâm Khấu Khấu thì đảo mắt nhìn anh. Tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu đủ về tôi. Bùi Thứ cười. Vậy chắc cô đã sai rồi. Sự hiểu biết của tôi về cô nhiều hơn cô nghĩ đấy. Dù sao thì nguyên nhân anh bước chân vào nghề này cũng phần lớn do cô mà ra. Khi cô còn chưa biết anh là ai, anh đã nghe tới tên cô rồi. Kể từ khi dấn thân vào nghề này, không giây phút nào anh không để ý tới cô. Lâm Khấu Khấu khẽ cau mày, có vẻ như không hiểu sao anh lại tự tin như thế được. Nhưng Bùi Thứ cũng chẳng có ý định giải thích. Anh lại nhìn Lâm Khấu Khấu, sau đó cụp mắt uống một ngụm nước rồi bình thản nói. So ra thì cô mới là người không biết gì về tôi đấy. Rốt cuộc sếp đang tính làm gì vậy? Ở Hải Thành, trong phòng giải khát của Kỳ Lộ, tổ trưởng tổ 1 Mạnh Chi Hành đang nhìn danh sách các công ty giải thêm được tổng hợp trên tay mình, không hiểu gì cả. Lẽ nào do làm đơn này vui quá nên tính mở rộng quy mô trong lĩnh vực này, khai thác một ít nghiệp vụ mới rồi nhận thêm vài đơn nữa à? Sáng sớm hôm nay vừa tới công ty, mọi người đã nhận được mệnh lệnh của Bùi Thứ do Tôn Khắc Thành truyền đạt giúp, phải thu thập danh sách công ty giải thêm có tổng số nhân viên trên 10.000 người. Mạnh Chi Hành nói. Nếu không phải đã biết sếp với cố vấn Lâm tìm được ứng viên mới rồi, thì tôi thực sự nghi ngờ chúng ta thua trắng đây. Thu thập danh sách công ty dạy thêm cỡ lớn thế này, thoạt nhìn có phải giống như là không đào được Trương Hiền, nên muốn đổi kế, đào chân tường công ty khác không chứ? Trên thực tế, bên Kỳ Lộ đã phải trải qua một trận bi quan. Chẳng ai ngờ, người cạnh tranh lại là Thi Định Thanh, hơn nữa Tiết Lâm bên Đồ Thụy lại thò một chân vào. Không chỉ bên chùa Thanh Tuyền áp lực mà bên Kỳ Lộ này cũng phải gánh áp lực về nghiệp vụ cực lớn. Những tin đồn lan truyền bên ngoài thì khỏi phải nói nữa. Thật ra Mạnh Chi Hành với Diệp Tương đã từng nói chuyện riêng với nhau, nghĩ đơn này xác suất thắng không lớn lắm. Sau đó quả nhiên là không đào được Trương Hiền. Thời điểm mà tin Tiết Lâm thay Thi Định Thanh đào được Trương Hiền bùng nổ ác liệt, không khí trong công ty cực kỳ ngột ngạt, chẳng ai nói gì nhưng trong lòng đều tự hiểu. Hôm qua lúc ta làm chẳng mấy ai cười nổi. Nhưng ai mà ngờ sáng nay, bộ phận pháp lý của công ty lại nhận được tin Đồng Thiên Hải yêu cầu hủy bỏ hợp đồng cũ, ký kết hợp đồng mới. Tất cả mọi người trong công ty vừa biết tin này thì rơi vào sương mù. Sương không mà ký hợp đồng mới làm gì? Nhưng khi họ nhìn kỹ điều khoản thì mới biết, trong đó không chỉ quy định bên Kỳ Lộ sẽ nhận được 4 triệu tiền thù lao mà còn thêm 0,1% quyền chọn cổ phiếu của Giáo dục Thiên Trung. Chuyện này có nghĩa là gì? Khi ấy, trái tim của Mạnh Chi Hành đập cực mạnh. Diệp Tương thì hít thở dồn dập, gần như chết lặng. Rõ ràng có nghĩa là cố vấn Lâm với sếp họ đã hoàn thành ca Giáo dục Thiên Trung, đồng thời tìm được ứng viên thỏa mãn yêu cầu của khách hàng rồi. Quyền chọn của công ty khách hàng đâu phải thứ mà headhunter nào cũng có được, hơn nữa còn cho dứt khoát sảng khoái như thế. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế này? Cuối cùng, ứng viên họ tìm được là ai đây? Muôn vàn câu hỏi ùa ra quanh quẩn trong lòng bọn họ khiến người ta chỉ ước được biết ngay đáp án. Buổi chiều, gần tới giờ tan làm rồi, công việc cũng gần như xong xuôi, bọn họ bèn tụ lại trong phòng giải khát để nghỉ ngơi. Tôn Khắc Thành bưng một ly cà phê, gặm bánh quy, nghe câu hỏi của Mạnh Chi Hành bèn nói. Sếp cậu suốt ngày cứ nghĩ ngợi lung tung, ai biết đang tính làm gì chứ? Nói không chừng là tính làm trò điên khùng gì nữa rồi. Dù sao cũng đã xong ca giáo dục Thiên Trung, anh ta rất vui vẻ. Chắc sắp tới rồi, hôm nay họ sẽ về, có lẽ giờ đang đi trên đường đấy. Bấy giờ Diệp Tương đang đứng trong góc nhỏ mân mê ly cà phê, nghe thế thì cực kỳ phấn chấn. Thực ra trước đây em cứ nghĩ là họ không làm được, kết quả gió lại đổi chiều tìm được người rồi. Cố vấn Lâm và sếp cũng lạ thật, chẳng cho bọn em phong thanh gì cả, căng thẳng chết đi được. Mạnh Chi Hành cực kỳ đồng cảm, như ngồi trên cáp treo ấy. Diệp Tương xoa tay, đôi mắt đã tươi sáng hơn chỉ nói. Nhưng cũng đỡ lo, họ sắp về tới rồi, tới đó phải bắt họ nói rõ ra trên núi đã xảy ra việc gì mới được, nhất là mấy ngày nay, rốt cuộc họ đã tìm được ai rồi. Chiều tìm được đường sống trong cõi chết này mà cũng làm được, quá hay. Tôn Khắc Thành nghe họ bàn tán thì lại vô cớ nhớ tới chuỗi Phật Châu Lâm Khấu Khấu thường đeo trên tay, anh ta bật cười rồi nói. Nghe nói thì Định Thanh đích thân tới đây, chắc chắn chuyện trên núi phức tạp lắm, khó xử không dễ đâu. Mạnh Chi Hành và Diệp Tương đều khẽ giật mình. Nghe câu này của Tôn Khắc Thành, họ mới chợt nhớ lại cái ngày mà Bùi Thứ bảo họ họp video, cố vấn Lâm đứng bên cạnh, đó là một gương mặt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy kết quả thắng lợi cuối cùng, nhưng những cố gắng phía sau, những trải nghiệm đau đớn thì mấy ai thấu được chứ. Điện thoại chợt vang lên một tiếng, Tôn Khắc Thành cầm lên xem, bật cười rồi nói. Về tới rồi. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ hạ cánh lúc 4 rưỡi, không gấp về nhà nên tới công ty trước. Giờ không phải là giờ cao điểm, từ sân bay tới công ty mất khoảng nửa tiếng, gần 5 giờ họ đã tới dưới lầu. Chuyến công tác này mất gần 2 tuần. Lâm Khấu Khấu mới tới kỷ lộ chưa bao lâu, thời gian công tác cũng ở bên ngoài, nên lúc mới lên thang máy, cô vô thức định ấn vào tầng 46. Khoảnh khắc sắp chạm vào, cô mới chợt nhận thức được khẽ giật mình. Bùi Thứ thấy thế cũng yên lặng. Anh biết tầng 46 là tầng của hàng hướng ở tòa nhà Thiên Hưng, nhưng anh không nói gì, ngay sau đó rất thản nhiên, ấn nút tầng 39 cười nói. Xem ra sau này phải dán logo kỷ lộ của chúng ta lên nút tầng 39 rồi, đỡ mất công cố vấn Lâm. Công ty mình không để ý, lại đi nhầm sang công ty người khác. Nhỡ bị người ta dụ chạy mất, thì tôi nghĩ Tôn Khắc Thành chắc khóc ngất. Lâm Khấu Khấu nhìn anh một cái, rồi quay đầu nhìn con số hiển thị số tầng đang từ từ tăng lên, chợt nhớ tới cái ngày mình rời khỏi hàng hướng. Cũng đi thang máy thế này đây. Nhưng lúc đó, thang máy từ tầng 46 từ từ đi xuống dưới. Bên ngoài cửa kính là một khoảng trời mưa to, khiến cả thành phố như chìm trong sương mù. Trong lòng lúc đó chỉ còn lại sự kiệt quệ và mờ mịt. Trong thang máy chẳng ai nói gì. Mãi tới khi lên lầu, cảnh tượng mới trở nên quen thuộc. Trang trí trong kỷ lộ đều dựa theo sở thích của Bùi Thứ, vẫn như mọi khi, gọn gàng sắc nét, trên cánh cửa kính không vương một hạt bụi. Lâm Khấu Khấu đi tới phía cửa, nhưng chẳng hiểu sao lúc sắp tới, Bùi Thứ lại khựng bước lại. Cô quay lại nhìn anh. Sao thế? Bùi Thứ nhìn cô khẽ cười nói. Cô vào trước đi. Lâm Khấu Khấu thấy nụ cười này của anh hơi kỳ lạ nên cũng mờ mịt. Thế nhưng cô không nghĩ gì nhiều mà đẩy cửa ra vào trước thật. Ai ngờ, ngay lúc cô bước vào trong, bùng một tiếng, một chùm pháo giấy nổ tung ngay trên đầu cô. Vụn giấy sặc sỡ bay lả tả từ trên không trung xuống. Diệp Tương, kẻ đầu têu cho trò đùa này đứng ngay trước, vẻ mặt hớn hở hô lớn. Mừng cố vấn Lâm về ạ. Bọn Mạnh Chi Hành thì đứng phía sau. Có người đứng trong hành lang, có người ngồi ở chỗ của mình. Nhưng dù ở đâu đi nữa, ai cũng tươi cười nhìn thẳng vào Lâm Khấu Khấu. Lâm Khấu Khấu hơi ngớ ra. Cô đảo mắt quan sát. Tôn Khắc Thành đang đứng trong góc nhỏ, bưng một ly cà phê. Tay kia còn cầm một nửa cái bánh quy đang gặm dở, cười giả lạ với cô, tựa như chuyện này chẳng hề liên quan tới mình. Lâm Khấu Khấu chẳng thể nào hình dung ra được tâm trạng lúc này của mình. Mỗi một gương mặt trước mặt đều là những người đã thấy bất bình cho cô, cùng bày mưu tính kế với cô trong cuộc họp video ngày trước. Ai nấy đều đầy vẻ thân thiện, tràn đầy nhiệt tình. Đã bao lâu rồi cô chưa có được cảm giác này nhỉ? Chợt nhận ra điều gì đó, Lâm Khấu Khấu trợn mắt quay đầu lại nhìn Bùi Thứ đang đứng ngay bên cạnh. Bùi Thứ đang cười. Hình như anh đã sớm đoán được trò đùa này. Lâm Khấu Khấu quay đầu nhìn anh mới từ từ thôi cười, hiếm khi nghiêm túc nói chuyện với cô. Lâm Khấu Khấu, nếu trước tôi có quên nói thì giờ cho tôi bổ sung nhé. Lâm Khấu Khấu nhìn anh hơi ngây ngốc, Bùi Thứ nhíu mày cười, vươn tay ra với cô. Chào mừng cô, đã chính thức gia nhập vào kỳ lộ. Thực ra từ trước tới nay, Bùi Thứ luôn là một người rất cao ngạo, dù có cười với người khác nhưng chưa chắc trong lòng đã tán thành đâu. Nếu không sao qua nhiều năm thế rồi mà chỉ cộng tác lâu dài với mình Tôn Khắc Thành. Cố vấn Headhunter làm trong công ty cũng chỉ có khoảng 20 người được. Anh không hay công nhận người khác, tuyệt đối không để người ta bước chân vào lãnh địa của mình dễ dàng. Qua thời gian làm việc chung với nhau, dù Bùi Thứ nói cô không hề biết gì về anh, nhưng Lâm Khấu Khấu có thể tự tin nói rằng ít ra mình hiểu một chút về tính khí của tên này. Nhưng cô không ngờ, lúc này đây, anh lại đứng trước cửa Kỳ Lộ, vươn tay về phía cô, bổ sung câu chào đón muộn của mình. Giữa không gian là tả pháo giấy đầy màu sắc như có luồng khí nóng hổi phả ra, rót vào máu cô, thấm đẫm vào những vết thương đã hơi két vải khi xưa, khiến nó từ từ tan biến. Hình như cô nghe tiếng tim mình đập nhanh. Giờ phút này, trong lòng cô réo vang một tiếng còi cảnh báo từ trước tới nay chưa từng có. Khoảnh khắc này, khi nhìn nụ cười trước mặt, Lâm Khấu Khấu không cách nào nói ra hai chữ từ chối được. Như bị anh bỏ bùa, cô vươn tay ra, tay cả hai chạm nhau. Rất vui vì được đến đây, cảm ơn nhé. Hai lòng bàn tay áp sát vào nhau, hơi ấm đan xen tạo ra một sự run rẩy rất khẽ, cả hai đều cảm nhận được. Bùi Thứ nhìn Lâm Khấu Khấu một chốc rồi mới chậm rãi buông tay cô ra. So với trước khi bắt tay vào đơn này, bầu không khí giữa hai người đã có sự thay đổi rõ rệt, vi diệu và rõ ràng hơn cả lúc họp video kia, nhất là từ góc nhìn của người ngoài cuộc. Trên mặt Tôn Khắc Thành tỏ vẻ lờ mờ nhìn thấu, anh ta lập tức cười híp mắt, bắt đầu vỗ tay. Chúc mừng hai cố vấn của chúng ta đã thành công hoàn thành đơn hàng của Giáo dục Thiên Trung nhé. Mọi người thoáng sửng sốt, nhưng cũng nhớ ngay ra việc vui nên nhao nhao vỗ tay theo. Lâm Khấu Khấu thì lại hơi xấu hổ vì tình cảnh này. Sau khi tiếng vỗ tay tạm ngơi, cô nghiêm mặt nói với mọi người. Hoàn thành đơn này, tất nhiên tôi cũng có công, nhưng cố vấn Bùi mới là trụ cột trong đó. Chúng tôi dám thỏa sức đánh một trận như thế, đều nhờ các đồng nghiệp trong công ty gánh chịu áp lực cực lớn. Thật sự rất cảm ơn mọi người đã cho tôi một trải nghiệm chưa từng có thế này. Sức mạnh của một người dẫu có thế nào thì cũng có giới hạn. Nhưng trong một nhóm, nỗ lực của mỗi con người đều không nên bị xem nhẹ. Mọi người không ngờ Lâm Khấu Khấu lại trịnh trọng nói cảm ơn mình như thế. Sau một thoáng cảm động, tất cả bắt đầu vui vẻ ấm áp trở lại. Ai mà chẳng muốn để người khác thấy sự nỗ lực và kiên trì của mình chứ? Dù những chuyện đó đều là bổn phận của họ, nhưng được người ta nhìn nhận thì vẫn cảm thấy mình có giá trị hơn hẳn. Vui vẻ nhất ắt là Tôn Khắc Thành, thế mà anh ta chỉ mỉm cười rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, bèn bất mãn nói. Thế còn tôi đâu? Lẽ nào tôi không có tí ích lợi nào à? Bùi Thứ trợn mắt. Tôi không có ở đây, chẳng phải ngày ngày anh đều được vui vẻ nghỉ ngơi trong văn phòng hay sao? Tôn Khắc Thành tức tối nói. Chỉ có vài ngày đầu là vui thôi, sau đó tôi vui được tẹo nào đâu. Lâm Khấu Khấu bật cười thành tiếng. Tôn Khắc Thành lập tức bất mãn nhìn cô. Cô Văn Lâm. Lâm Khấu Khấu ho khan để che giấu sự ngượng ngùng, sau đó nhanh chóng nghĩ tới chuyện gì đó nên khẽ cong khóe môi lên nói. Tất nhiên cố vấn Lâm cũng có giúp ích rồi, dù tôi mới gia nhập chưa bao lâu nhưng vẫn có thể nhìn ra được cố vấn Bùi không thể thiếu anh được, Kỳ Lộ cũng vậy. Nếu không nhờ có Tôn Khắc Thành thì cô sẽ không tới Kỳ Lộ. Trong lời nói đơn giản ẩn chứa một sự tán thưởng mạnh mẽ, thậm chí là sự biết ơn. Không biết Tôn Khắc Thành có hiểu ý tứ đằng sau hay không mà nghe xong vẫn vui vẻ ra mặt, bắt đầu đắc ý. Đúng vậy, dù tôi không có chuyên môn nhưng con mắt không tồi đâu. Hai người các cô đều do tôi tìm được. Công ty này không có tôi thì làm sao mà vận hành được chứ? Bùi Thứ cười ha hả không nói gì. Tôn Khắc Thành bốc phét thêm vài câu rồi chợt vỗ đầu. Suy chút nữa đã quên mất chuyện chính. Sáng nay bên Đồng Thiên Hải có phái người tới bàn lại hợp đồng với chúng ta. Hai người đào được người cho Giáo dục Thiên Trung rồi à? Có cần nói nhảm thế không hả? Bùi Thứ nói. Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía này. Diệp Tương là người đầu tiên không nhịn được, cô ấy vội vàng giơ tay lên nói. Hiện tại bên ngoài đang lan truyền chuyện Trương Hiền đã được bên Tiết Lâm đào đi rồi. Sếp à, rốt cuộc hai người đào được ai vậy ạ? Rốt cuộc họ đào được ai à? Lúc này đây, Bùi Thứ quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Khấu Khấu. Cả hai đều thấy được sự vi diệu trong ánh mắt của nhau. Trên thực tế thì không chỉ có mỗi người trong Kỳ Lộ thắc mắc, từ khi Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ về tới Hải Thành, Giáo dục Thiên Trung cũng thông báo rằng họ sẽ không săn mời các ứng viên cho vị trí CEO nữa. Mọi người trong ngành đều đang suy đoán, rốt cuộc họ đã đào được ai rồi. Giáo dục Học Hải thì lại không hề che giấu chút nào. Thi Định Thanh mới về tới Hải Thành đã lập tức được giới truyền thông phỏng vấn trong một sự kiện ngành. Bà ta chủ động tiết lộ mình đã tìm được ứng viên thích hợp cho vị trí CEO rồi, sắp tới sẽ tiến hành điều chỉnh đội ngũ. Tin này vừa được truyền ra, ngành dạy thêm lập tức chấn động. Sau đó không bao lâu, Trương Hiền nhậm chức. Thông tin ông ta đảm nhận chức CEO của Giáo dục Học Hải vừa truyền ra, không những ngành Headhunter nhao nhao cảm thán, mà cả ngành dạy thêm cũng bàn tán xôn xao, thậm chí cả giới đầu tư cũng để ý tới. Xét cho cùng, thì Trương Hiền cũng từng là người hợp tác với Đồng Thiên Hải. Một người như thế gia nhập Giáo dục Học Hải là sao? Trong lúc nhất thời có người hoài nghi, cũng có người rất lạc quan. Những người hoài nghi cho rằng Trương Hiền đã rời ngành quá lâu, một thời gian dài không tiếp xúc với công việc quản trị kinh doanh nên chưa chắc đã theo kịp thời đại, xuất sắc được như trước kia. Kẻ lạc quan thì nhiều hơn một chút, dù sao chuyện đào Trương Hiền ở chùa Thanh Tuyền cũng chẳng phải bí mật quốc gia. Đồng Thiên Hải đã đích thân lên núi một chuyến thì sao không rõ giá trị của người này nữa chứ? Sau khi đảm nhận chức CEO, Trương Hiền đã thực hiện một loạt động thái, sử dụng trang mạng trong tay mình dẫn về giáo dục học hải, tiến hành cải cách một chút trong đội ngũ quản lý, đồng thời gia tăng mức độ marketing, đẩy mạnh thương hiệu của giáo dục học hải. Rõ ràng đa phần mọi người trên thị trường vốn đều xem trọng Trương Hiền. Dù thế nào đi nữa, sự cải tổ của giáo dục học hải đã đem lại sức sống mới và những thay đổi rõ rệt cho công ty. Sự chú ý trong ngành cũng liên tục tăng cao. Nhờ đó mà định giá của giáo dục học hải liên tục được đẩy lên cao, có rất nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu liên hệ với Thi Định Thanh, nghiễm nhiên đang rất xem trọng tương lai của giáo dục học hải, mong rằng có thể đầu tư vào vòng gọi vốn Series B, thậm chí là Series C. Còn Đồ Thụy ngay sau khi săn được Trương Hiền về cho giáo dục học hải cũng ăn không ít tiền lãi và mối khác tìm tới, nhất là Tiết Lâm đích thân ra tay đào người. Đầu tiên là đánh bại Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ, sau đó là cái danh biết nhìn người, đào được Trương Hiền lẫy lừng, cộng với hào quang nhờ xuất thân từ một công ty trong top 4 và trẻ đẹp, danh tiếng cô ta bắt đầu cao ngút trời. Trái lại thì giáo dục Thiên Trung hình như hơi rụt rè. Vì các công ty headhunter lớn không tiếp tục tìm kiếm ứng viên cho họ nên hẳn là họ đã tìm được người thích hợp, nhưng sao mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mãi cho tới tháng 6, chợt có phong thanh rằng giáo dục Thiên Trung có một vị cố vấn mới nhậm chức. Cố vấn này cực kỳ khiêm tốn, không tham gia bất cứ hoạt động gì trong ngành, cũng không nhận phỏng vấn bên ngoài. Lúc đầu mọi người còn nghĩ đó chỉ là một cố vấn bình thường. Công ty lớn có rất nhiều cố vấn, không đáng để tâm. Nhưng chẳng ai ngờ rằng từ khi vị cố vấn này nhậm chức, giáo dục Thiên Trung đã bắt đầu hành động. Đầu tiên là thay đổi trong đội ngũ quản lý, trong vài ngày đã có một nhóm người mới nhậm chức, cấp bậc không hề thấp, có vẻ như đang kéo nhóm riêng của mình vào công ty. Sau đó là một hành động khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Trước sự bành trướng mạnh mẽ của giáo dục học hải, giáo dục Thiên Trung lại không hề đáp trả lại mà chỉ khiêm tốn thành lập chi nhánh ở nước ngoài. Nghiệp vụ trong nước còn chưa đứng vững mà đã muốn ra nước ngoài rồi sao? Cả ngành đều sững sờ. Là do Đồng Thiên Hải bị điên hay là do cố vấn mới tới kia có ma thuật để tẩy não ông ta, khiến ông ta đồng ý với hành động kỳ lạ này chứ? Đồng nghiệp vẫn đang nghi ngờ, chưa kịp phản ứng lại thì hành động tiếp sau của giáo dục Thiên Trung lại khiến tất cả mọi người choáng váng. Họ tuyên bố tạm hoãn việc mở rộng dạy thêm cho khối K12, chuyển trọng tâm kinh doanh thành bồi dưỡng chuyên môn cho người lớn. Bảo muốn mở rộng ngành dạy thêm ra nước ngoài thì xem như đang thuận theo xu hướng chính sách kêu gọi các công ty mở rộng ra bên ngoài. Dù nghe có vẻ không quá khôn ngoan nhưng cũng chẳng phải là một động thái xấu. Nhưng ai cũng thấy chắc họ bị điên khi chuyển trọng tâm kinh doanh từ dạy thêm cho khối K12 sang bồi dưỡng chuyên môn cho người trưởng thành. Ai chẳng biết lĩnh vực dạy thêm trong khối K12 là một cái ao tiền chứ. Dù hiện tại không có sự cạnh tranh đa dạng, nhưng giáo dục Thiên Trung vẫn chưa tạo được hiệu ứng thương hiệu trong ngành. Nhưng chỉ cần làm bừa một chút thì đâu đâu cũng có phụ huynh sẵn lòng đưa tiền cho họ dạy con mình mà. Có thể nói, K12 chính là vùng tranh chấp của các bên. Rốt cuộc giáo dục Thiên Trung đang nghĩ gì thế này? Sao tự nhiên lại quyết định thay đổi chiến lược lớn như vậy? Mọi người băn khoăn mãi mà chẳng hiểu nổi. Mãi tới khi có nhân viên từ chức vì giáo dục Thiên Trung điều chỉnh nội bộ mới tiết lộ với bên ngoài rằng đây đều là tác phẩm của cố vấn mới tới kia. Nhờ vậy tất cả mọi người mới biết đó nào phải cố vấn bình thường gì. Tít mà Đồng Thiên Hải cho ông ta là cố vấn trưởng, tiếng nói ở công ty còn cao hơn cả CEO đương nhiệm nữa. Đội ngũ vừa mới gia nhập giáo dục Thiên Trung cũng do ông ta dẫn vào. Sau khi một lỗ hổng xuất hiện, càng lúc càng nhiều tin tức được truyền ra. Chẳng hạn cố vấn kia, trước đây cũng là sư thầy, cũng tu ở chùa Thanh Tuyền như Trương Hiền. Chẳng hạn, vai vế của cố vấn kia thậm chí còn cao hơn cả Trương Hiền. Chẳng hạn, người mà Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đào được cho giáo dục Thiên Trung chính là ông ta. Rồi chẳng hạn như tiền lương của cố vấn trưởng này chỉ có 1 đồng. Những điều trước không quan trọng, cái tin tiền lương 1 đồng vừa truyền ra, dư luận gần như bùng nổ ngay lập tức. Những người trong ngành đều im lặng quan sát. Nhưng những nhân viên bình thường thì sao mà ngồi yên được, họ chế giễu Đồng Thiên Hải là tư bản mà còn giả vờ giả vịt định lừa ai chứ. Mà thân là cố vấn headhunter phục vụ cho Đồng Thiên Hải, Lâm Khấu Khấu với Bùi Thứ cũng lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Đào được ứng viên mà chỉ cho người ta được 1 đồng tiền lương, có chắc là không phải headhunter bắt tay với tư bản để gài ứng viên không đấy. Ngay sau đó, danh tiếng của Kỳ Lộ cũng bắt đầu chao đảo. Vốn Đổng Thiên Hải không định tiết lộ chuyện lương ứng viên một đồng này ra ngoài nên lúc trước giữ kín như bưng. Nhưng hợp đồng qua tay quá nhiều người, giấy sao gói được lửa. Sau khi dư luận bùng nổ, ông ta không thể không sai người làm sáng tỏ mọi việc, công khai chuyện quỹ từ thiện, giải thích Trí Định chỉ muốn làm việc thiện, còn ông ta cũng muốn góp chút sức mọn cho công cuộc từ thiện. Những lời đính chính này có cũng bằng không. Tư bản làm từ thiện á, nói dối quen mồm. Một ông già từ trong chùa tới liên tục thay đổi phương hướng kinh doanh của một công ty một cách mù quáng, vừa mở rộng nghiệp vụ ra nước ngoài, vừa bồi dưỡng chuyên môn cho người lớn, ấm đầu sao. Tóm lại, chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng, giáo dục Thiên Trung gần như trở thành nhóm đối chứng khi so với giáo dục học hải. Người ta thì cất cánh bay lên trời, họ lại lao đầu xuống địa ngục. Thị trường vốn lần lượt giảm giá, định giá của giáo dục Thiên Trung tụt xuống đáy. Headhunter kỷ lộ cũng bị vạ lây, bảng vàng trong ngành đã bị đập vỡ, trong ngành đầy người chế giễu. Nếu là 2 tháng trước, ai ngờ được nước đi này đâu chứ? Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.